có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 308, Thần Bí Hiệp Nghị. Lại lần nữa về đến Thanh Sơn Bệnh Viện lúc đã là rạng sáng, lúc này là thời điểm tối tăm nhất, thậm chí cả thiên không bên trên Nguyệt Nha đều trốn tầng mây bên trong. Lão tài xế đem xe lại lần nữa ngừng tại bệnh viện bên ngoài. Cố tiên sinh, đến, một câu đem Cố An từ trong trầm tư kéo đến hiện thực. Hắn mới vừa rồi còn là nghĩ đến máy ảnh sự tình. Chủ yếu chính mình lão nương xuất hiện để ban đầu cũng liền tùy tiện đến xem hắn có rất lớn động lực. Tiếp đó liền là kia cái cổ trung xuất hiện. Cái này cổ trung đã từng là Thanh Sơn trong bệnh viện đồ vật. Nhưng lúc ấy trong bệnh viện người đều không có phát hiện cái này dị thường. Tại thêm lên Cố An từng làm qua giấc mộng kia. Mộng gặp chính mình lão nương. Còn có kia cái phòng bên trong chiếc chuông kia. Tại liền là chính mình lão nương cầm trong tay một cái cùng Hàn Tú Tú cơ hồ giống nhau như đúc búp. Bê vải dỗ dành hắn. Cho nên, nói như vậy đến, việc này quả thực liền là sẽ thân tình cùng ái tình cùng nhau kéo tới một khối. Hắn Cố An vì việc này nhọc lòng thao lực. Quả thực liền là tuyệt thế nam nhân tốt. Cố tiên sinh, lão tài xế gặp Cố An một mực ngồi tại sau mặt ngẩn người. Liền lại mở miệng la lên. Cố An nghe xong sững sờ, liền nhìn lại, sau đó gật gật đầu. Được rồi, nói chuyện đồng thời hắn cũng đẩy ra xe môn, đi xuống, lại một lần nữa, hắn thông hướng bệnh viện, môn đầu bên trên còn là những kia mất sơn sắc chữ lớn. Tại ban đêm gió lạnh bên trong lung la lung lay, bệnh viện tường viện càng là khắp nơi đều là một chút huyết sắc một dạng vẽ xấu. Cố An bình thản quét qua cái này hết thảy. Rất nhuần nhuyễn tìm đúng phương hướng, lại lần nữa đạp vào, đi vào cửa viện, nhào tới trước mặt liền là kia cổ ẩm ướt còn có sắt dỉ vị đạo. Có lẽ không khí bên trong còn có chút độc thuộc về bệnh viện các chủng công trình mới lại phát ra. Đến vị đạo, dù cho hãm sâu hắc ám, có thể Cố An vẫn như cũ có thể quen thuộc tại hắc ám bên trong tìm tới phương hướng chính xác. Cái này nhờ vào phía trước đem toàn bộ bệnh viện đều nhìn một lần. Có lẽ trong bệnh viện tồn tại cũng biết rõ Cố An đi đến. Một tiếng kéo dài chói tai môn tiếng vang lên lần nữa. Két hắc ám bên trong sắc bén tiếng vang có thể khiến người ta giây lát ở giữa bị hấp dẫn tất cả. Chú ý, Cố An trực tiếp tìm thanh âm phương hướng mà đi. Có phía trước kinh nghiệm về sau. Hắn cũng biết rõ cái này môn tiếng hội cung cấp cho mình manh mối. Cho nên không có ngay từ đầu vô tri lúc cái chủng loại kia phản cảm. Hắn đi theo thanh âm. Rất nhanh đi đến đại sảnh. Lại là đại sảnh. Cái này đại sảnh bên trong đến cùng giấu lấy nhiều ít manh mối. Cố An nhìn lấy vô cùng quen thuộc sảnh. Sững sờ một hồi thần. Nhưng là cái này một lần đại sảnh bên trong không có đưa ra cái gì càng rõ ràng manh mối. Trống rỗng, rất yên tĩnh, Cố An đứng tại chỗ chờ một hồi, cũng không có phát sinh cái gì. Hắn suy tư một chút, sau đó nhìn vắng vẻ đại sảnh, thử nghiệm lấy nói ra. Ta mặc dù không biết rõ người đến cùng là dạng gì tồn tại, nhưng là từ vừa mới bắt đầu cho đến bây giờ, người đều không có đối ta biểu hiện ra cái gì địch ý. Có lẽ người có thể dùng ra đến, ta nhóm hảo hảo nói chuyện. Chấm ngoặc kép, Cố An thanh âm không lớn. Bất quá bởi vì đại sảnh trống trải, hắn hồi âm không ngừng tại bên trong vang lên, truyền lại đến mỗi một góc. Đại sảnh bên trong chỉ có trầm mặc, an tĩnh đáng sợ. Liền tại Cố An hoài nghi cái này đồ chơi có phải hay không căn bản liền không rõ người lời lúc. Rốt cuộc, đại sảnh một cái chỗ rẽ, lộ ra một cái bóng màu đen. Cái bóng hình như rất sợ sinh. Trốn tại một cái cây cột đằng sau, liền giống là tại len lén đánh giá Cố An. Cảm nhận được cái bóng tồn tại, Cố An cũng không có hiển lộ ra cái gì địch ý, chỉ là hướng về phía kia một bên mỉm cười. Ra đi, ta sẽ không tổn thương ngươi. Liền giống ngươi phía trước cũng không có thương tổn qua ta đồng dạng. Ta nhóm có thể dùng nói chuyện. Cố An thanh âm rất ôn nhu. Đối với những này quỷ dị, hắn phi thường sở trường thổ lộ tâm tình. Thân bên trên gia nhân nhóm có thể không liền là cái này dạng đến. Có lẽ là hắn ngữ khí quá mức thành khẩn, lại hoặc là nguyên nhân khác. Rốt cuộc, hình bóng kia động một lần. Sau đó, một cái nhìn qua cái đầu tối đa 1m5. Dáng người nhỏ gầy, hài tử từ trong bóng tối đi ra. Cố An thẳng tắp nhìn lấy cái này thấp tiểu hắc ảnh. Cũng chưa từ đối phương thân bên trên cảm nhận được một điểm khí tức quỷ dị. Nhưng là, hắn tuyệt đối không phải người. Bởi vì nó thân bên trên cũng không có khí tức người sống. Mà lại, cái này tiểu nam hài một gương mặt đầy là huyết sắc một dạng tơ nhện lưới. Thật giống như nhô ra gân xanh. Muốn từ mặt bên trên xuất hiện, nó chừng lấy một đôi mắt cá chết, thẳng tắp nhìn lấy Cố An, ngoẹo đầu, lại thật giống tại tự hỏi Cố An mới vừa lời nói. Cái này là một cái không có quỷ dị khí tức quỷ dị, liền giống một cái không có huyết không có thịt nhân loại, lại như cụ có thể dùng sống sót. Cố An lần thứ nhất gặp đến loại tồn tại này, hắn có chút hiếu kỳ, cái này chủng quỷ dị là như thế nào đản sinh. Người tốt, ta gọi Cố An. Cố An tận lực làm cho chính mình tiếu dung càng thêm dịu dàng một chút. Hắn cười ha hả hướng lấy tiểu nam hài đưa bàn tay ra. Tiểu nam hài ngơ ngác nhìn hắn. Không có cái gì động tác. Qua rất lâu, hắn mới mở miệng nói. Ta biết rõ ngươi. Tiểu nam hài thanh âm rất băng lãnh. Cứng rắn, một bộ người sống chớ tiến bộ dạng. Bất quá tựa hồ mỗi cái quỷ dị đều là cái này dạng. Cố An cái này vừa nghe đến tiểu nam hài lời nói lúc trực tiếp sững sờ. Người biết ta, không lẽ ta đã không chỉ ở liên bang nổi danh, không chỉ ở trong nhân loại nổi danh, hiện tại liền quỷ giới quỷ dị đều biết ta rồi. Cố An lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, đối diện tiểu nam hài lại nói ra, ta nhóm nhỏ thời điểm cùng nhau đùa giỡn qua, nhỏ thời điểm cùng nhau đùa giỡn qua. Cố An lại lần nữa sửng sốt. Tuổi thơ của hắn bên trong có thể không có cái này dạng ký ức. Cũng không có cùng một cái quỷ dị cùng nhau đùa giỡn qua. Tiểu nam hài tựa hồ nhìn ra Cố An ánh mắt bên trong không tín nhiệm. Thanh âm bén nhọn, ngươi không tin ta. Nhìn lấy muốn bạo tẩu tiểu nam hài. Cố An vội vàng nói. Tin, ta tin, chấm ngoặc kép. Như này qua loa nói lời từ biệt nói nhân loại. Liền quỷ đều không tin. Tiểu nam hài giải thích. Ngươi ra đời thời điểm ta liền tại bên cạnh ngươi. Lời này vừa nói ra, dù là Cố An can đảm hơn người, dị thường bình tĩnh, có thể hiện tại cũng là sau lưng không khỏi mát lạnh. Ta nhỏ thời điểm ra đời thời điểm bên cạnh liền có quỷ dị rồi. Đã chú định cùng quỷ dị không xa rời nhau rồi. Bất quá tiểu nam hài lời nói Cố An cũng không có cảm thấy nhất định chính là giả. Bởi vì cái này trong bệnh viện có thể là có kia một đồng hồ. Mà lại, lão nương Trương Nhiễm lúc đó liền là tại cái này bệnh viện sinh ra chính mình. Tiểu nam hài thật sâu nhìn lấy Cố An. Nó không có nói thêm cái gì. Mà là từ sau lưng móc ra một bản tập tranh. Sau đó đưa tới, Cố An hiếu kỳ tiếp qua tập tranh. Phía trên là một chút tranh màu nước. Bất quá thời gian quá lâu. Rất nhiều nhan sắc đều đã phai nhạt. Tờ giấy kia càng là có chút khô héo. Cảm giác cái này tập tranh cầm ra đi. Rất nhiều dùng không nhiều lâu liền hội phong hóa. Nhưng là hắn tại quỷ dị tay bên trong. Do này cũng tính là một chủng bị nửa bịt kín trạng thái. Cho nên mới có thể giữ lại lâu như vậy. Cố An lật ra tập tranh. Nhìn đến lần đầu tiên liền là bệnh viện này môn lâu. Mặc dù họa công không thế nào tinh xảo. Có thể hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút nội tình. Hắn có thể nhận ra được. Tập tranh bên trong mở đầu biểu hiện ra liền là bệnh viện này người đến người đi. Sinh ý thịnh vượng. Ngay từ đầu cùng bình thường bệnh viện cũng không có gì khác nhau. Có thể chỉ đến sau đến. Đến một vị tân viện trưởng sau liền phát sinh biến hóa. Cái này tập tranh miêu tả rất tốt. Tại tân viện trưởng không có đến phía trước. Cái này bên trong mỗi cái công nhân viên công biểu hiện đều rất bình thường. Có thể tân viện trưởng đến về sau. Cùng mỗi vị nhân viên đều tiến hành nói chuyện. Mỗi lần nói chuyện hoàn tất về sau. Những này công nhân viên mới trái tim vị trí liền nhiều huyết hồng. Còn có một chút màu đen. Đen đỏ đan xen. Cố An nhìn hiểu. Bức họa này là nghĩ miêu tả những này người tâm đã đen, tràn đầy tham lam cùng tàn nhẫn. Sau đó liền là cả cái bệnh viện đều biến thành phi pháp giao dịch tràng. Một chút quan lại quyền quý, hoặc là cái gì đại thần tử đệ, đều tới chỗ này, tiến hành giao dịch. Giao dịch nội dung là cái gì? Cố An đã thông qua Trương Nhiễm máy ảnh hiểu đến. Cả cái bệnh viện người đều đã bị tham lam chiếm cứ đầu óc. Chỉ là bọn hắn không biết. Mỗi lần bọn hắn tiến hành cái này tàn nhẫn giao dịch về sau, từng sợi oán khí liền hội tại trong bệnh viện sinh sôi. Những này oán khí hoàn toàn bị đại sảnh bên trong kia tòa không có người chú ý tới cổ trung hấp thu. Cổ trung hấp thu những này oán khí về sau, liền hội diễn hóa ra một chút không sạch sẽ tồn tại. Ban đầu, dựa theo cái này tình huống phát triển tiếp, cuối cùng bệnh viện tất nhiên sẽ diễn biến thành một cái cỡ lớn quỷ dị trang. Sẽ trở thành một chỗ tân huyễn giới. Nhưng là sau đến một nữ nhân, Cố An nhận ra, cái này tranh bên trong nữ nhân chính là chính mình lão nương Trương Nhiễm. Trương Nhiễm đi đến bệnh viện về sau liền phát hiện bệnh viện có vấn đề. Nàng cầm lấy máy ảnh tiến hành chụp ảnh, ghi chép lại hết thảy tội ác. Mà lại, Trương Nhiễm bản lĩnh đặc thù. Nàng một bên trang như một người bình thường, vừa cùng trong bệnh viện những kia chết oan mà sinh sôi ra phẫn nộ cùng oán hận quỷ dị tiến hành trò chuyện. Trương Nhiễm thân bên trên phảng phất có ma lực, nàng hóa giải rất nhiều quỷ dị thân bên trên oán khí. Nhưng là đồng dạng, nàng cũng bị cổ trung chú ý. Thế là, nàng vô pháp rời đi bệnh viện. Cứ việc Trương Nhiễm thử nghiệm rất nhiều biện pháp, nhưng là cuối cùng đều không có thể liên hệ đi ra bên ngoài. Nàng cả cái người đều tại cổ trung giám thị phía dưới. Mà trong bệnh viện những kia bị tham lam chiếm cứ đầu các nhân viên làm việc có thể không biết rõ. Những này, bọn hắn tiếp tục làm lấy phía trước hoạt động. Cổ trung tại dung túng lấy cái này hết thảy. Cùng lúc cũng bắt đầu thử nghiệm xuống tay với Trương Nhiễm. Hắn tựa hồ không nghĩ cái này nhân loại phá hư chuyện tốt của nó. Nhưng là Trương Nhiễm phía trước tại trong bệnh viện hóa giải quỷ dị oán khí, giúp chúng nó tiến hành theo một ý nghĩa nào đó siêu độ. Những này quỷ dị cảm tạ nàng trợ giúp, liền cùng cổ trung rằng co, bảo hộ lấy Trương Nhiễm. Lúc kia cổ trung xa không có hiện tại cái này một bên cường đại. Một thời gian cũng không thể cầm Trương Nhiễm thế nào dạng, nhưng lại có thể dùng vây khốn Trương Nhiễm, không để nàng rời đi. Mà trong lúc này, Trương Nhiễm cũng tại trong bệnh viện sinh ra Cố An. Kia thời điểm, trong bệnh viện rất nhiều cùng Trương Nhiễm quan hệ hơi tốt quỷ dị đều đến bảo hộ lấy Trương Nhiễm. Sinh ra cái này hài tử, mà trước mặt cái này tiểu nam hài, đương thời liền tại trong đó. Tập tranh bên trong, tập hợp tại Trương Nhiễm bên cạnh những này quỷ dị đều rất ưa thích mới vừa ra đời tiểu Cố An. Mỗi ngày súng lại hắn. Có lẽ là bởi vì bọn hắn trước khi chết thời điểm đều bị cái này bên trong công tác nhân viên cho hại chết, ý khó bình, liền đem tất cả yêu mến đều thả đến Cố An thân bên trên. Trương Nhiễm vô pháp rời đi bệnh viện, liền tại bên trong rằng co, những kia đi đến bệnh viện sản xuất, nhưng là không phù hợp những kia quan lại quyền quý yêu cầu nhóm phụ nữ mang thai nhóm cũng sẽ an toàn rời đi. Cả cái bệnh viện phát sinh hết thảy đều không người biết được. Dù cho cái nào xui xẻo ra hỏa được tuyển chọn, bị mất mạng, bệnh viện cũng chỉ là đối ngoại tuyên bố giải phẫu thất bại. Tại kia cái y liệu còn không tính đặc biệt phát đạt. Đồng thời muốn ký miễn trách hợp đồng niên đại. Những này chết đi người trừ thành vì quỷ dị một phần tử bên ngoài. Lại không người khác dùng. Tranh bên trong sau đến lại chuyện phát sinh. Đại bộ phận đều là Trương Nhiễm từng cái hóa giải những này tân quỷ dị thân bên trên cừu hận. Phòng ngừa bọn hắn về sau có cơ hội rời đi nơi này sau sẽ oán hận chuyển rời đến thế giới. Nàng liều mạng làm gắng sức có thể đạt tới sự tình. Cùng lúc cũng nghĩ đến biện pháp rời đi cái này bệnh viện. Nhưng là cổ trung một mực tại ngăn cản nàng. Cái này cục diện bế tắc kiên trì rất lâu. Thẳng đến về sau. Trương Nhiễm tựa hồ tìm tới biện pháp, đến mức là cái gì biện pháp, những này quỷ dị nhóm cũng không biết, tập tranh bên trong biểu đạt cũng chỉ là trống rỗng, không có bất kỳ đi qua, không có ai biết Trương Nhiễm là nghĩ đến cái gì biện pháp. Tập Tranh liền trực tiếp nhảy đến Trương Nhiễm cùng Cổ Trung đàm phán. Song phương tự hồ bắn thành hòa giải. Cổ Trung để Trương Nhiễm rời đi. Nhưng là Trương Nhiễm tại những nhân viên này tử vong phía trước đều sẽ không đi báo cáo bọn hắn. Bởi vì, Cổ Trung đã nhìn lên những nhân viên này linh hồn. Nó muốn ăn mất những này cặn bã. Rời đi liền ý vị lấy tạm thời không thể đem bệnh viện việc ác đem ra công khai. Nhưng là không rời đi. Đằng sau còn hội có càng nhiều vô tội người. Càng nhiều người bị hại cuồn cuộn không ngừng đi đến. Mà lại, những này cặn bã, bị quỷ dị nhìn lên. Chết không có gì đáng tiếc. Trương Nhiễm sau khi cân nhắc hơn thiệt. Cuối cùng cùng Cổ Trung đạt thành giao dịch. Nàng rời đi nơi này. Nhưng là không nhúng tay vào những nhân viên này cùng Cổ Trung sự tình. Bệnh viện hội đóng lại. Cổ Trung sẽ dùng chính nó phương thức xử lý những công việc này nhân viên. Song phương bắn thành nhất trí về sau. Trương Nhiễm liền rời đi bệnh viện. Còn cố ý lưu xuống nàng máy ảnh. Giao cho cái này bên trong Tiểu Nam Hải đảm bảo. Nói chính mình lần sau hội trở về lấy. Tiểu Nam Hải bởi vì một cái ước định. Liền một mực thủ lấy máy ảnh. Một mực thủ đến hôm nay. Nhưng là, Trương Nhiễm không biết rõ nguyên nhân gì. Nàng sau khi rời bệnh viện liền rốt cuộc chưa từng trở về. Trương Nhiễm đi nơi nào? Tiểu Nam Hải không biết. Nhưng là Cố An biết rõ. Hắn biết rõ Trương Nhiễm đi kia cái quỷ dị đầu nguồn. Thông qua Thạch Bích đi một cái thế giới khác. Một cái tạm thời vô pháp trở về thế giới. Mà bệnh viện cái này một bên. Nàng tự hồ cùng Cổ Trung bắn thành hiệp nghị. Không có biện pháp đi báo cáo những kia cặn bã. Nhưng là những này cặn bã hạ tràng cũng không chịu nổi. Cách mỗi 30 ngày liền sẽ chết đi một cái người. Những kia sống sót người nghe đến chết đi người tin tức về sau. Thường thường liền hội rơi vào to lớn sợ hãi bên trong. Mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ. Sợ hạ cái 30 ngày liền đến phiên chính mình. Các loại thật đến phiên chính bọn hắn thời điểm. Bọn hắn liền hội chết đến rất thảm. Dùng một chủng không ai có thể lý giải phương thức chết đi. Cái này tính là năm đó báo ứng đến hiện tại đến trả lại. Bất quá cái này trong đó. Nhất làm cho Cố An quan chú còn là Cổ Trung cùng chính mình lão nương đến cùng đạt thành cái gì. Dạng hiệp nghị. Cái này chính giữa đến cùng phát sinh cái gì. Lúc đó lão nương là nghĩ được biện pháp gì rời đi bệnh viện. Đồng thời Cổ Trung cũng không có đi tìm nàng phiền phức. Còn có. Cái này Cổ Trung hiện tại cùng với mình. Cái này từ nơi sâu xa có phải hay không sớm đã có số lượng nhất định. Cố An cảm giác. Rất nhiều chuyện, có lẽ ngay từ đầu đã định tốt rồi. Chính mình chẳng qua là lại đi một lần đường cũ. Liền giống một cái thông quan người. Nhàm chán tột cùng thời điểm. Lại lần nữa ôn lại một lần lốt. Nghĩ những thứ này thì có ích lợi gì. Có lẽ lần sau gặp được lão nương thời điểm lại đi hỏi hỏi. Cố An lắc đầu, không khỏi cười. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.